ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 406, bá khí bên cạnh để lọt. Cầu ủng hộ, nếu là nhị viện bởi vì chuyện này cho báo cáo ra ngoài. Vậy liền thật thao đản. Tần Minh vội vàng đứng dậy, dự định đi viện trưởng nơi đó hiểu một cái tình huống. Mặc dù nói hắn cái này người không yêu xen vào việc của người khác, nhưng bởi vì tự mình mà đem bệnh viện thanh danh bôi xấu, cũng rất không thích hợp. Đông đông đông, viện trưởng phòng làm việc. Tần Minh đến về sau, gõ cửa một cái, cửa không khóa, nhưng đây là cơ bản lễ nghi. Đi đến bên cạnh nhìn quanh thời điểm, hắn nhìn thấy viện trưởng lão nhân gia đang ngồi ở trên bàn công tác. Cũng không biết rõ đang bận thứ gì. Nhìn thấy là Tần Minh đến, viện trưởng đứng dậy, vui tươi hớn hở tương đương nghênh đón. Tiểu Tần a, có chuyện gì? Viện trưởng, ngày hôm qua bệnh nhân đến náo qua. Ngoặc kép, Tần Minh đi vào, nói ngay vào điểm chính. Viện trưởng cũng không có ý định giấu giếm. Đúng vậy a, bất quá đây là việc nhỏ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói là nói việc nhỏ, nhưng theo đầu hắn đau bộ dáng, Tần Minh cảm thấy đây là viện trưởng tại trấn an hắn. Hắn lắc đầu, không cần làm xong, ta nghĩ ra thêm bệnh. Ngạch, cái này không thích hợp a. Ngươi bây giờ là hành chính phó viện trưởng, có thời gian hẳn là quản nhiều quản hành chính khối kia sự tình. Hành chính sự tình ta chơi được, ngươi hôm nay đem ta số treo lên đi. Nói xong, cũng bất kể viện trưởng đáp ứng hay là không đáp ứng, Tần Minh trực tiếp rời đi. Viện trưởng thấy thế, cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn duy chỉ có sợ sẽ xem bệnh chậm trễ Tần Minh quá nhiều thời gian. Tiểu tử này không tâm tư làm nghiên cứu khoa học mà thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tần Minh trước đó liền xem bệnh thời điểm, không phải cũng đem nghiên cứu khoa học khiến cho phong sinh thủy khởi sao? Ngày mai y học thường tranh cử kết quả là đi ra. Đến thời điểm làm không tốt còn có trao giải nghi thức. Nghĩ đến cái này, viện trưởng cầm lấy điện thoại, gọi cho phía dưới người, để bọn hắn dựa theo Tần Minh phân phó đi làm. Đầu này, Tần Minh vừa đi không bao lâu, liền nhận được tiểu nhân điện báo. Tần viện trưởng, ngài nhanh lên đến đây đi. Thật nhiều bệnh nhân cúp ngài số. Cánh cửa đều nhanh chèn phá. Tần Minh, ngoặc kép, nhanh như vậy liền tới nhà tới. Viện trưởng hiệu suất làm việc, liền chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho sao. Cúp điện thoại về sau, Tần Minh vội vàng hướng lầu 3 đuổi, bởi vì đi được vội vàng, cũng chưa kịp mặc cái áo khoác trắng cái gì, mặc thường phục, đinh, cửa thang máy mở ra, Tần Minh liền bị trước mắt một màn giật mình, cái gặp nguyên bản rộng rãi lầu 3, hiện tại lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt tất cả đều là người. Đây là có chuyện gì? Tần Minh kéo qua một cái tiểu hộ sĩ hỏi. Phó viện trưởng, bọn này bệnh nhân là tìm đến ngài. Bọn hắn nói không chẩn bệnh liền không đi. Được, ngươi đi làm việc trước đi. Nói xong, Tần Minh bắt đầu hướng trong đám người chen. Đầu này, một vị thay thế trước đó thi vân chức vị lạ lẫm y tá trường. Ngay tại duy trì lấy tu tự. Các vị, thỉnh an tĩnh, các ngươi dạng này là không giải quyết được vấn đề. Tần bác sĩ bây giờ không có ở đây bệnh viện, các ngươi có thể ngày khác lại, nhưng hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Tần Minh ngay tại trong tràng, rõ ràng nghe được ven đường nghe được không ít bệnh nhân miệng phun phương lan. Thảo lêu mã, ta hôm qua tới ngươi cũng là nói như vậy, lừa dối nhóm chúng ta có ý tứ sao? Cái này cũng một tuần lễ đi qua, hắn còn chưa tới đi làm, sẽ không phải chuyển viện đi. Đi mẹ nó chuyển viện, thần im rõ ràng chính là bị cái này chó tệ bệnh viện cho tuyết tàng. Chính là, mẹ nó này cầu thí bệnh viện trước đó báo ra qua không ít tấm màn đen. Đoán chừng thần y liêm khiết thanh bạch, riêng một ngọn cờ, bị cái này nhà này lòng dạ hiểm độc bệnh viện cho nhằm vào. Ai, xã hội này chính là như vậy, người tốt luôn luôn không có kết cục tốt, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, đám người ngươi một lời ta một câu, chắp vá ra một bộ vạch trần xã hội hắc ám tiểu thuyết. Cái này tiểu thuyết mặc dù đặc sắc, nhưng Tần Minh nghe hai câu, liền có chút nghe không nổi nữa. Thuyền đánh cá cái này đồ vật rất đáng sợ. Hắn không thể thả nhận trước này đồ chơi tiếp tục truyền bá. Bởi vì mặc thường phục, một lát cũng không có bị nhận ra. Thẳng đến hắn chen đến phía trước nhất về sau. Rốt cục có cái bệnh nhân nhận ra hắn bộ dáng. Ngoạn tao, thần y, ngạch, lập tức gây nên xung quanh chú ý. Không ít người hướng bên này nhìn sang. Lúc này, Tần Minh biết rõ thời điểm không sai biệt lắm. Thế là cao giọng hò hét một tiếng. An tĩnh, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng xuyên thấu tính chất cực mạnh. Lập tức, toàn bộ lầu ba yên tĩnh im ắng. Vô số đôi mắt nhỏ lạc trên người Tần Minh. Tràn đầy kinh ngạc, nhao nhao cái gì nhao nhao. Chẳng phải xem cái bệnh sao. Không có đăng ký đi đăng ký. Phủ lên số đi xếp hàng. Vừa dứt lời, toàn bộ tràng diện giống như bị điên. Bá bá bá, không đến vài giây đồng hồ, hơn trăm người chen chúc, cứ thế mà ngay ngắn trật tự bắt đầu. Xếp hàng ngũ, trước nay chưa từng có chỉnh tề. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả y tá giống như bác sĩ cũng sợ ngây người. Trước lúc này, bất kể là bác sĩ vẫn là y tá để duy trì trật tự, cũng không có nửa điểm chứng dùng. Thậm chí có một vị chủ khoa bác sĩ bởi vì hô một tiếng Tần bác sĩ không tài, các người có bệnh đến ta cái này chị, mà kém chút bị người sống ẩu chết. Khó như vậy làm cục diện, bị Tần Minh một câu giải quyết. Đây cũng không phải là một câu ngọa tàu có thể giải quyết. Thật sự là bá khí bên cạnh để lọt a. Một vị bác sĩ từ đáy lòng thở dài, lập tức nổi lòng tôn kính. Đông, đầu này, hô xong lời nói, Tần Minh cũng không có nghe. Trực tiếp một cước đạp ra liền phòng cánh cửa. Một tuần không có mở cửa, bụi mù tản mát, lại đem hắn bóng lưng làm nổi bật đến 10 điểm cao lớn. Tiến vào liền phòng về sau, tràng diện an tĩnh có như vậy một hồi. Thẳng đến bên trong truyền đến một tiếng. Cái thứ nhất, tiến đến. Kia phái đoàn bệnh nhân hấp tấp chui vào, những người khác lấy lại tinh thần, đồng thời nới lỏng một khẩu khí. Cái này tính tình, là vị thần y kia không sai. 10 giây về sau, bệnh nhân kia cao hứng bừng bừng đi ra. Tần Minh thanh âm vang lên lần nữa. Vị kế tiếp, ngoặc kép, cái này chữa bệnh tốc độ, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Những bác sĩ kia nhóm hổ thẹn mà cúi thấp đầu sọ. Biết mình giống như Tần Minh chênh lệch giống như thiên tiệm. Đời này đoán chừng cũng đuổi không kịp hắn. Khó trách cái này ra hỏa tuổi còn trẻ có thể thăng chức làm phó viện trưởng. Đây không phải không có nguyên nhân. Vị kế tiếp, thanh âm vang lên lần nữa. Sau 2 giờ, hơn 100 người đội ngũ. Sửng sốt bị Tần Minh trị chỉ còn lại 3 cái người. Trong thời gian này, Tần Minh không ngừng lặp lại quá trình trị liệu. Cả người đều nhanh chết lặng. Thẳng đến này cũng số thứ 3 vị bệnh nhân đi tới lúc. Hắn mới nhấc lên hứng thú. Bác sĩ, ta có phụ khoa bệnh. Đây là một vị dáng vóc vô cùng tốt thành thục nữ nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.